xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3057, xuyên thư văn nữ phối, 50. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát bên trên nhà cầu. Toàn thân thông suốt, hiện tại không muốn, hệ thống, ha ha ha, thật thê thảm một nam. Liên dám đưa mắt nhìn đường quả xe đi xa, có chút thất vọng mất mát. Kỳ thật, vừa rồi nàng lấy xuống hắn kính mắt, cũng là không có quan hệ, vì cái gì liền thu tay lại đây? Là sợ hắn có tức giận không? Hắn không phải loại kia hẹp hòi người. Đường quả đồng học mặc dù không phải cái gì không tốt ở chung người, lại là một cái rất giỏi thay đổi người. Trước một giây muốn ăn kem, khả năng một giây sau liền muốn ăn lẩu. Cuối cùng đến thứ bảy một ngày này buổi tối, đường quả chỗ tham gia diễn thuyết tiết mục, sắp đến truyền ra thời gian, tới gần truyền ra trước mắt, chủ nhiệm lớp rốt cục không nín được, trực tiếp tại lớp học nhóm bên trong phát một tin tức. Để toàn thể đồng học, nếu có thời gian lời nói, quan sát lập tức sẽ truyền ra một cái diễn thuyết tiết mục. Còn nói bên trong có một kinh hỉ đang chờ mọi người. Bởi vì tại đường quả nơi đó biết được, kết quả không sai, chủ nhiệm lớp cho rằng, hẳn là vào 5 người đứng đầu, nghe không được tốt lắm, nhưng muốn biết cái kia hơn 20 người, đều là khu thi đấu đi lên quán quân, từng cái đều là có năng lực, vào trước 5 đã không sai, vì lẽ đó chủ nhiệm lớp không chỉ có thông chi trong lớp đồng học, cũng thông chi trường học lão sư, còn có lãnh đạo, đây là sớm thông chi. Đến một chút, rất nhiều người đều mở tivi, chăm chú nhìn, nhất là đường quả trong lớp đồng học, đều phi thường tò mò. Phía trước chủ nhiệm lớp, cho tới bây giờ đều không có tại kỳ nghỉ thông chi để bọn hắn xem tivi tiết mục. Không biết là cái gì kinh hỉ đang chờ bọn hắn, Lâm Mạn Mạn cũng ở trong đó, nhìn là một cái diễn thuyết tiết mục, nàng còn có ý định nhìn xem. Diễn thuyết tiết mục, ngay từ đầu muốn giới thiệu tất cả thành viên, khi tất cả đồng học nhìn thấy trong thành viên, có một cái quen thuộc người thời điểm, kém chút kinh ngạc nhảy dựng lên, tại cái kia thời gian, rất nhiều nơi đồng loạt phát ra một tiếng, ngọa tào, cái kia không phải đường quả sao? Đường quả, lại là đường quả, trời ạ, chẳng lẽ phía trước đường quả biến mất mấy ngày nay? Là đi tham gia tiết mục thu lại sao? Mụ. Đây là lớp chúng ta bên trên đường quả đồng học, thành tích lão ngưu bức, không nghĩ tới trả lại tivi. Ba, nữ sinh này là chúng ta trong lớp, trời ạ, thật là quá khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn cùng đường quả không quen thuộc, cũng cho rằng nàng không tốt ở chung, thế nhưng là người một nhà tập hợp một chỗ xem tivi thời điểm. Nhất là loại này tiết mục, đột nhiên phát hiện một cái nhận biết người. Nói ra luôn cảm thấy sẽ có mấy phần tự hào. Lâm Mạn Mạn tại xác nhận là đường quả về sau, cả người đều ngốc tại chỗ, chờ xem đến phần sau. Đường quả vậy mà là viết xong diễn thuyết, cùng với phong cách cùng lúc trước còn có nhất định biến hóa thời điểm. Nàng liền biết chính mình quá mức tự tin. Chính nàng diễn thuyết, phong cách là tương đối buông lỏng, hơi khoa trương một chút, nhưng rất được các bạn học phong cách. Mà đường quả diễn thuyết phong cách, nhìn phi thường nghiêm túc, thế nhưng là nghe ngẫu nhiên cũng sẽ để người cười vang. Quan sát tiết mục người, nhất là đường quả trong lớp đồng học, đều phát hiện, đường quả vậy mà có thể một mặt nghiêm túc chững chạc đàng hoàng khôi hài. Nàng có thể tự mình không cười, thậm chí lạnh cái mặt, nhưng luôn có thể để cả sảnh đường người cười ra nước mắt. Cười xong về sau, lại cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Dòng dã một thiên bản thảo bên trong, có nghiêm túc, có khôi hài, có phản châm biếm, có ý nghĩa. Cuối cùng nhìn thấy đường quả thu hoạch được thứ nhất, bọn hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn. Lâm Mạn Mạn hiện tại cảm thấy, coi như đường quả là tham gia sân trường diễn giải tranh tài. Nàng nhiệm vụ chi nhánh chỉ sợ cũng phải thất bại. Không nghĩ tới, đường quả thực lực mạnh như vậy, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn, liên quan tới đường quả nhiệm vụ chi nhánh, cũng chỉ có như vậy một cái, nếu là toàn bộ liên quan tới đường quả lời nói, nàng làm sao có thể thắng được qua đối phương, nhớ tới còn có một cái nhiệm vụ chính tuyến, Lâm Mạn Mạn quyết định, còn là trước hết nghĩ biện pháp, đem nhiệm vụ chính tuyến làm, sớm một chút thu hoạch được tất triển hảo cảm đi. Nhiệm vụ chi nhánh không có, coi như, về sau sẽ còn xuất hiện. Ngày thứ hai, Lâm Mạn Mạn cùng Đường Quả đồng thời tới trường học, lúc đầu Lâm Mạn Mạn còn muốn cùng Đường Quả chào hỏi. Đột nhiên bị hệ thống giọt một tiếng, làm cho toàn thân cứng ngắc một chút, nghe rõ ràng là cái gì về sau. Nàng nhìn xem Đường Quả biểu lộ có chút sụp đổ, cách chương.